Chương 115, Ngoa tạo. Giám cướp quái. Ít dạ xỉ thế giới, cầu vồng rừng rậm. Ầm vang, ầm vang. Từng trận nặng nề tiếng động, từ rừng rậm chính trung ương truyền ra. Muôn màu muôn vẻ khốc huyễn kỹ năng điên cuồng khuấy động, màu sắc rực rỡ chùm ánh sáng phóng lên cao. Cao đến 70 mét, rừng núi cự nhân kinh khủng mà cao ngất thân hình sừng sững ở trong rừng trên đất trống. Nó hai con mắt màu đen nhìn thẳng trước mặt cái này đàn giống như con kiến hôi sinh vật, phát ra làm người ta đinh thai nhức óc giống giận. Ầm vang. Màu đen nham thạch cánh tay giẫm đạp lên mặt đất, vô số đá vụn, đất tiết phân tán bốn phía bắn tung tóe. Toàn bộ rừng rậm đều phát ra kịch liệt đung đưa. U Tạ Hạ Chan lui về phía sau rút lui điểm, người nhanh không có máu. Khai hắc trong giọng nói, Shizukuzo cổ giọng nghiêm túc hô. Không thành vấn đề. Cả xú mỉ gạ cả U Tạ Hạ điều khiển chính mình tử vong kỵ sĩ nhân vật lần hai chống cự một sóng tổn thương. Ta còn có một lần miễn phí phục sinh bị động còn không có dùng. Đông Phương tỷ tỷ từ phía bên phải kềm chế thoáng cái. Mặc Bạch gieo họ, đồng thời điều khiển chính mình nhân vật lăng không nhảy lên, hai chân đứng ở rừng núi cự nhân trên đầu gối. Ta tới bạt trừ nó trên cánh tay phải năng lượng nguyên. Đầu này rừng núi cự nhân, toàn thân kết cấu là do thiên giới hắc diệu thạch tạo thành. Vô luận là bất kỳ vật lý, ma pháp công kích, đều không cách nào đối với nó mặt ngoài tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không những như thế, bản thân nó còn có vật lý, ma pháp hai loại công kích hình thái. Bản thân kinh khủng tứ duy thuộc tính, chỉ cần tùy ý một đòn. Liền có thể để cho thân là thuần khiên thịt hình tử vong kỵ sĩ trong nháy mắt không máu, mà hắn trên trán chỗ khảm nạm tham lam bảo thạch, có thể ở mỗi 40 giây bên trong phát ra một lần 500 mã trong phạm vi tử vong đường bán. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên là tại chỗ qua đời, chỉ có thể lựa chọn chạy thi trở lại. Cái này hai loại công kích hình thái hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa gần như vô địch lực phòng ngự. Khó trách sẽ bị bình chọn là ít dạ xì thập đại nhất vô giải bột đứng đầu. Đương nhiên, bột tuy mạnh, nhưng là không phải hoàn toàn bó tay toàn tập. Bằng không nói, công ty game cũng không sẽ ở trên người nó thiết trí rơi tỷ lệ. Nếu có rơi tỷ lệ, vậy tất nhiên là có thể giết chết. Mà đầu này rừng núi cự nhân nhược điểm, chính là trải rộng toàn thân năng lượng nguyên. Căn cứ Enzu ổ gạo trước cho ra tình báo, những năng lượng này nguyên là cung cấp rừng núi cự nhân hành động trung tâm. Cả người trên dưới tổng cộng có 21, chỉ cần đem toàn bộ tìm ra hơn nữa đánh nát. Rừng núi cự nhân trên người hắc rượu thạch phòng ngự cơ chế, liền liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Đến lúc đó đối phương giống như là bình thường đại hình dã quái, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Bất quá, trên lý thuyết là một chuyện, thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Làm là rừng núi cự nhân nhược điểm duy nhất, những năng lượng này nguyên đương nhiên không phải dễ tìm như thế. Toàn thân hữu hắc thạch khối bên trong, tìm ra ám tử sắc yêu ớt điểm sáng, hơn nữa đem phá hủy. Cái này không chỉ có khảo nghiệm mắt người lực, còn nhất định phải có nhất định năng lực phản ứng, nhân vật thuộc tính chờ tổng hợp nhân tố. Thật may, Mặc Bạch đám người phần lớn đều không phải là cái gì bình thường trò chơi người chơi. Trừ ra xạ hỏa mù dạ, cả sủ mì gạo cả ủ tà hạ, ủ mà dị, cổ bày ả si, ẻn dù ổ gạo cái này nằm cái phổ thông nhân loại ở ngoài, còn lại hoặc là có siêu năng lực, hoặc là bản thân lì hệ nở là phi nhân loại. Nhãn lực, năng lực phản ứng tự nhiên không cần nói, ẩn giấu đi nhân vật thuộc tính càng là người chơi bình thường gấp mấy lần, mấy chục lần như vậy là bọn hắn vì cái gì ít người. Cũng có thể khắp nơi đẩy ngang bột nguyên do. Phanh. Một tiếng giòn vang. Cánh tay năng lượng nguyên bị Mặc Bạch gõ bể. Mà lúc này, rừng núi cự nhân cự trưởng cũng ầm ầm mà xuống, rơi đập tại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trên người. Phốc thông. Lượng máu bị thanh không cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trong nháy mắt rốt cuộc. Trận, một trận vo ve thanh vang, tử vong kỵ sĩ bị động khởi động. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ lần hai đầy máu phục sinh. Mà theo Mặc Bạch làm là gương sáng thứ nhất hoàn thành năng lượng nguyên tập kích thành tựu, những đội viên khác cũng rối rít kiến công. Chân năm cái bị mạ đạ giả cùng Esgen gánh vác, Cờ Tina, Oni, Selen, Kỳ Kỳ ủ ỉ vào tầm xa công kích ưu thế đem phía sau 8 cái toàn bộ giải quyết. Tại nửa số trên năng lượng nguyên mất đi trong nháy mắt, rừng núi cự nhân sẽ lâm vào trạng thái rằng co 5 giây. Tại trạng thái rằng co dưới tình huống, rừng núi cự nhân năng lượng tiếp tế sẽ bị chặt đứt, mà nó cả người cũng ầm ầm ngã quỵ xuống mặt. Đây là tuyệt hảo cơ hội mà đạ giả cùng Esgen phụ trách nửa trái thân, ta, Đông Phương tỷ tỷ, cô bệ ạ xì phụ trách nửa phải thân. Mạc Bạch trực tiếp tại trong giọng nói chỉ huy nói, kỳ kỳ hủ, sẽ lèn, diệp lao ca, u mà chân cùng phần eo còn lại năng lượng nguyên liền giao cho các ngươi. Sa hoa mù dạ, cụ dồ cổ còn có ủ tạ hạ tràn, các ngươi tới kết cấu phụ trách đầu. Ngươi vừa mới là chuẩn bị nói chúng ta tới kết cấu đầu đi. Sa hoa mù dạ rất bất mãn trả lời. Ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta là hợp thể kim cương sao? Khục khục, xin lỗi. Mạc Bạch xấu hổ nói, trong lúc nhất thời nói thuận mồm. Đến, chúng ta động thủ đi. Đoàng đoàng đoàng kèm theo liên tiếp thanh thúy vang lớn, rừng núi cự nhân trên người nổ lên liên tiếp tiểu hạ nạ bi. Sở hữu năng lượng nguyên bị cắt nhỏ, màu tím đen kinh lạc đùng một tiếng trong nháy mắt nổ bể ra, vỡ vụn thành từng viên ma pháp bột tiêu tán ở không khí. Đồng thời, nguyên bản bao trùm tại rừng núi cự nhân ra màu đen đường vân cũng dần dần mất đi, biến thành bình thường đá cự nhân đất màu nâu. Sách, rốt cuộc phải giải quyết. Thành quả thắng lợi dễ như trở bàn tay. Mạc Bạch dần dần cũng thanh tĩnh lại. Ta khẩn cầu vạn năng đàn chủ, tới một sóng thế giới thụ quả thực đi. Tại sao là khẩn cầu đàn chủ? Đông Phương Bạch hiếu kỳ hỏi. Dù sao cũng là vạn giới thiên đạo. So với những kia thượng đế, Như Lai, Tam Thanh còn muốn cao hơn mấy cái cấp bậc đi. Mạc Bạch dùng không xác định giọng. Lời này của ngươi nói, chính mình sức lực đều có điểm không đủ. A xạ hỏa mù dạ nhổ nước bọt nói. Mạc Bạch ho khan hai tiếng nói, không có. Không có chứ. Dù sao cũng là chúng ta đàn chủ, vẫn là phải cho chút mặt mũi. Cả xù mì gạ cả ủ tạ hạ căn bản không nể mặt mũi, trực tiếp vạch trần nói, vậy ngươi còn tại phía sau nói nhân ra là chó đàn chủ, phong ngươi trò chơi cái gì à, ta nói rồi sao ngươi nhất định là nhớ lầm. Mạc Bạch thử nghĩ nói sang chuyện khác. Nhưng là quay đầu, lại thấy cách đó không xa một đạo màu lửa đỏ phi tiện đánh tới. Là một trận rầm rạp chẳng chỉ tên ma pháp mưa. Ha ha ha, đầu này rừng núi cự nhân chúng ta liên minh thần thánh liền không khách khí nhận lấy lạp theo đầy trời mưa tên. Một cái phách lối thanh âm ở phía xa vang dội lên.